Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 ký ức. Trương Nghiên đuổi theo kia mập mạp một đường chạy như điên. Không nghĩ tới, hắn kia phó dáng người cư nhiên chạy còn rất nhanh. Trương Nghiên truy lên còn có chút cố hết sức. Trương Nghiên đem kia mập mạp đuổi tới không ai thang máy giếng phụ cận. Mập mạp tưởng chui vào khẩn cấp xuất khẩu đào tổ. Trương Nghiên thấy, bốn bề vắng lặng. Liền tử nhận không gian móc ra một thanh đao. Quát, đứng lại, lại chạy ta liền động thủ. Trương Nghiên là tưởng bức kia mập mạp phản kích. Như vậy là có thể nhìn ra đối phương thẻ bài là cái gì. Vừa thấy Trương Nghiên cầm đao. Quả nhiên, kia mập mạp sử dụng thẻ bài. Cổ co rụt lại đôi tay một chương. Sau lưng triển khai một chương màu xanh băng hình tròn phòng ngự quang thuẫn. Mà này không hề có chậm trễ mập mạp tiếp tục chạy trốn. Hắn ngược lại chạy trốn càng nhanh. Nếu mập mạp thẻ bài là phòng ngự hình, kia Trương Nghiên liền không có gì đáng sợ. Trương Nghiên tưởng cầm trong tay đao quăng ra ngoài thí nghiệm một chút đối phương quang thuẫn cường độ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là đao bị kia mập mạp nhặt đối phó chính mình, kia nàng liền ở vào hoàn cảnh xấu. Nàng thu hồi đao, từ nhận không gian lấy ra một cái quả cam, dùng sức tạp hướng mập mạp quang thuẫn, đánh chật. Quả cam xoa mập mạp lỗ tai bay qua đi, dừng ở trước mặt hắn, nhìn đến trên mặt đất lăn lộn quả cam, kia mập mạp lại là ngẩn ra, không biết vì sao ngừng một bước, mà Trương Nghiên bởi vì một kích chưa trúng, lúc này trong tay đã nhiều một đống lớn có thể dùng để tạp thực vật. Mập mạp cứng lại lúc sau tiếp tục chạy như điên, mà Trương Nghiên trong tay giam bông, coca, thịt hộp, sô-cô-la, giò heo kho. Tắc như mưa điểm tạp hướng kia mập mạp. Mập mạp tuy rằng có tấm chắn bảo hộ, không bị tạp chung một chút, nhưng là hắn đã mau khóc. Đây là tình huống như thế nào? Ở quan sát khu bên trong bọn họ mỗi ngày có thể ăn chỉ có cháo, bánh nén khô, vitamin phao đằng phiến, mà nữ nhân này cư nhiên ném ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Chỉ vì tạp hắn, trần trụi khoe dầu à. Đương chạy đến cửa thang lầu thời điểm, mập mạp rốt cuộc chịu đựng không được dụ hoặc, dừng bước chân, hắn quay đầu, sợ hãi hỏi, này đó, ta có thể ăn sao? Trương Nghiên không dự đoán được chính mình cư nhiên dùng ăn đem hắn cấp dụ dỗ. Nàng ngẩn ra, ngoặc kép, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Mập mạp ngồi xổm thân, lé lút nhặt một bao móng heo. Ngươi nói. Trương Nghiên một đôi con ngươi sắc bén ở mập mạp trên người già quét. Ngươi kêu gì? Ngươi lựa chọn chính là cái nào nhiệm vụ? Giết người, cứu vớt tận thế. Mập mạp thập phần cuộn bách, căn bản không dám nhìn Trương Nghiên đôi mắt, cả người run rẩy đem lăn đến một bên thịt hộp cũng ôm ở trong lòng ngực, giọng như mũi kêu, a, ta kêu lý trí, ta nào dám giết người a, ta có cái đồng đội, ta cùng ta đồng đội đều cảm thấy có thể kéo liền kéo đi, chúng ta đều không nghĩ giết người. Hắn tấm các là GPS, có thể cảm giác đến mặt khác luân hồi giả vị trí. Cho nên chúng ta tưởng chính là có thể trốn mặt khác luân hồi giả rất xa. Liền trốn rất xa, ai nha, khẳng định là hắn GPS lại ra vấn đề. Bằng không như thế nào không phát hiện ngươi đâu. Lý trí nói chuyện thời điểm, Trương Nghiên vẫn luôn đều yên lặng quan sát đến hắn động tác cùng ánh mắt. Này mập mạp, thực yếu đuối. Từ hắn ánh mắt là có thể nhìn ra, hắn không phải giả vờ, loại người này, sẽ đối nàng tạo thành uy hiếp sao? Trương Nghiên cảm thấy không thể, bọn họ còn ở quan sát khu, mỗi ngày đều có mười mấy quân nhân tại đây đóng trong lâu mặt tuần tra. Cấp lý trí mấy trăm cái lá gan, hắn cũng không dám ở chỗ này đối nàng động thủ, chỉ cần vừa động thủ giết người, khẳng định sẽ bị quan sát khu người phán định vì nguy hiểm phần tử. Loại người này sẽ bị đuổi ra an toàn khu. Kết cục tự nhiên giữ nhiều lành ít. Cùng lý, Trương Nghiên cũng không dám đối bọn họ như thế nào. Nàng thật sâu nhìn lý trí liếc mắt một cái. Mang lên người đồng đội, cùng đi đại sảnh tìm ta. Tốt nhất 10 phút trong vòng đến. Nói xong, Trương Nghiên đường cũ phản hồi, về tới vô cùng náo nhiệt trong đại sảnh. Vừa rồi cùng lý trí đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm mấy người kia, dùng tò mò ánh mắt nhìn Trương Nghiên, nhỏ giọng nói thầm cái gì. Trong đó một cái có một đầu màu nâu tóc quăn, tư sắc thường thường nữ nhân chiều Trương Nghiên cười một chút. Cái kia quen thuộc chua ngoa tiếng nói lại lần nữa vang lên. Ai ra, ta không biết ngươi cùng cái kia mập mạp nhận thức a. Nếu là biết đến lời nói khẳng định không thể làm hắn tìm ngươi. Bất quá kia mập mạp phản ứng. Hắc, thật đúng là hảo chơi. Ha ha ha ha, này nữ chính là vừa rồi xúi dục lý trí đi nắm Trương Nghiên tóc người. Trương Nghiên liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái. Phát hiện kia nữ nhân lớn lên chính là một bộ chanh chua dạng. Nàng lý cũng chưa lý kia nữ nhân. Một lần nữa ngồi ở cuối cùng một loạt trên chỗ ngồi. Tiếp tục nhìn chằm chằm tivi màn hình, Lý Chính ở truyền phát tin điện ảnh. Kia nữ nhân bởi vì bị Trương Nghiên làm lơ, cảm thấy phất mặt mũi. Cùng chính mình kia mấy cái bạn chơi cùng nói lên nói bậy tới. Khư, cùng nàng nói chuyện nàng đều không để ý tới người. Có bệnh đám kia người hi hi ha ha phụ họa. Bất quá mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Trương Nghiên như cũ Lý đều không để ý tới bọn họ. Cái này làm cho bọn họ thực mau liền cảm thấy không thú vị. Đã không có mập mạp lý trí, mấy người kia cũng mất đi trêu chọc mục tiêu, liền không có hứng thú đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Một lát sau liền từng người tan đi. Này đàn nhàm chán người vừa mới tan đi, Lý Trí liền mang theo một thiếu niên tới tìm Trương Nghiên. Lý Trí cùng cái kia thiếu niên ngồi ở cuối cùng một loạt ghế trên. Cùng Trương Nghiên chi gian không một cái chỗ ngồi. Trương Nghiên xem qua đi, ly nàng tương đối gần cái kia thiếu niên 17-18 tuổi bộ dáng. Gầy yếu mà trắng bệch, hai trong mắt tan rã. Vừa thấy đi lên tinh thần trạng huống liền không tốt lắm mà ni không đợi Trương Nghiên mở miệng. Kia gầy yếu thiếu niên đột nhiên liếc hướng nàng, hai mắt lộ trống, nói ra nói lại lệnh Trương Nghiên trong lòng run sợ. Trương Nghiên, 23 tuổi. Gia trụ Kinh Hoa thị thẳng tới trời cao phố Tử Ngọc tiểu khu số 2 lâu. Số thẻ căn cước 13.717.319. Trương Nghiên nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lý Trí liếc mắt một cái, đánh gãy thiếu niên nói, ngoặc kép, không phải GPS sao? Như thế nào biến thuật đọc tâm? Lý Trí bị Trương Nghiên này vừa thấy, cư nhiên sợ tới mức xúc thành một đoàn, bắt đầu run bần bật. Trương Nghiên không hiểu ra hỏa này vì cái gì như vậy, sợ hãi chính mình. Thiếu niên thở dài, Lý Trí có khủng nữ chứng. Ngươi không cần dọa hắn. Có nói cái gì trực tiếp cùng ta nói là được. Trương Nghiên tỏ vẻ hoài nghi. Khủng nữ chứng còn có thể cùng mấy người phụ nhân đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Bởi vì ngươi vừa thấy liền so mặt khác nữ nhân càng đáng sợ. Thiếu niên thanh âm hữu khí vô lực. Ta kêu Mạnh Hàn Băng. Còn có nửa tháng liền quá 18 tuổi sinh nhật, vốn dĩ muốn dùng du lịch chúc mừng một chút, không nghĩ tới ra loại sự tình này. Ta vì cái gì biết ngươi tư liệu? Bởi vì ta báo du lịch đoàn thời điểm trong lúc vô ý nhìn thoáng qua ngươi đăng ký biểu, nói xong. Mạnh Hàn Băng chỉ vào chính mình đầu óc, buồn bã nói, ta nơi này cùng người khác không giống nhau. Ta có thể nhớ kỹ từ sinh ra đến bây giờ, sở hữu sự tình. Bọn họ quản loại này bệnh gọi là vượt xa người thường ký ức hội chứng. Trương Nghiên hiểu rõ. Một cái khủng nữ chứng. Còn có một cái là trí nhớ có vấn đề. Tiến này quan sát khu một chút đều không oan. Trương Nghiên đã phát hiện. Này 10 cái luân hồi giả tuy rằng số lượng không nhiều lắm. Nhưng nàng gặp qua này 5 người bên trong. Mỗi một cái đều có như vậy điểm bất đồng chỗ. Nói ngắn gọn, không có một cái là người bình thường. Ngay cả Trương Nghiên chính mình, nàng đều cảm thấy không xem như thường quy ý nghĩa tượng người bình thường. Nàng nhìn Mạnh Hàn Băng, thiếu niên này tuổi còn trẻ, một đôi mắt lại già nua giống như người sắp chết. Nàng phảng phất có thể lý giải cái gì, nhưng lại không thể thật sự lý giải. Cái gì đều có thể nhớ kỹ, kia nhất định rất thống khổ. Nghe được Trương Nghiên đối chính mình cái này bệnh cái nhìn, Mạnh Hàn Băng tử khí trầm trầm con ngươi thế nhưng nở rộ ra một tia quang hoa. Ngươi cư nhiên như vậy tưởng. Đại đa số người nghe được ta phải cái này bệnh đều thực hâm mộ ta. Bởi vì ta khảo thí trước nay đều là mãn phân. Ngay cả năm nay mùa xuân thi đại học, ta cũng là tiếp cận mãn phân khảo chung. Chỉ ở viết văn thượng khấu vài phần. Trương Nghiên lắc lắc đầu. Nhưng này đó không phải ngươi tưởng nhớ kỹ. Tựa như ta tư liệu, đối với ngươi mà nói không dùng được, ngươi lại bị bách nhớ rõ như vậy, rõ ràng. Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy bực bội. Mạnh Hàn Băng trên mặt thế nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn để sát vào Trương Nghiên, nhỏ giọng hỏi, Trương Nghiên, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta đội ngũ? Ta GPS có thể cảm giác đến mặt khác luân hồi giả tiếp cận. Có thể bọn họ đích xác thiết khoảng cách, chuẩn xác suất vì 80%, lại xứng với ta siêu cường trí nhớ. Ta có thể bắt chước ra mặt khác luân hồi giả hành động quỹ đạo, phỏng đoán ra bọn họ hành vi hình thức. Chúng ta rất khó bị giết chết. Trương Nghiên thái độ lãnh đạm. Ta không có hứng thú. Ta và ngươi liền ở tại một đống trong lâu. Ngươi lại cảm ứng không đến. 80% chuẩn xác suất lại có ích lợi gì? Chỉ cần không phải 100% vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta cùng ta đồng đội sẽ không động các ngươi. Ta hy vọng các ngươi cũng đừng cử động oai cân não. Trải qua một phen tiếp xúc, Trương Nghiên đã xác định, bọn họ hai cái đối chính mình tuyệt đối cấu không thành uy hiếp. Bất quá là hai cái trốn đông trốn tây người nhát gan. Mạnh Hàn Băng không biết Trương Nghiên đối bọn họ cái nhìn. Hắn có chút không phục, ngươi liền không lo lắng ta dùng GPS hại ngươi. Trương Nghiên hừ nhẹ một tiếng, ngươi dám sao, ngươi nếu giết ta, kia giết chết ta mỗi một cái chi tiết đều sẽ chặt chẽ khắc vào ngươi trong đầu. Làm ngươi cả đời đều không thể quên được. Trương Nghiên những lời này, đối Mạnh Hàn Băng tới nói thế nhưng như là một cái ma chú. Mạnh Hàn Băng phảng phất đông lại giống nhau, ngồi yên ở ghế trên, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Trương Nghiên câu nói kia làm Mạnh Hàn Băng không tự kìm hãm được nhớ lại một ít khủng bố ký ức. Đó là hắn 2 tuổi khi từng thấy quá một hồi tai nạn xe cộ, bị nghiền đoạn cánh tay, tan vỡ đầu, kia một đoàn hồng bạch chất hỗn hợp. Đúng vậy, hắn không dám đi hại người. Những cái đó không tốt ký ức sẽ vẫn luôn bồi hồi ở hắn trong đầu, lần lượt kích thích hắn thần kinh. Cho nên hắn mới lựa chọn cùng lý trí kết bạn, đi lên một cái trốn tránh chi lộ. Mạnh Hàn Băng suy sụp ngồi ở ghế trên, thật lâu trầm mặc. Cuối cùng, hắn như cũ cái gì cũng chưa nói, như du hồn mang theo lý trí rời đi. Trương Nghiên đánh cái ngáp. Quan sát khu luân hồi giả đều như vậy vô dụng, làm nàng không có nửa điểm nguy cơ cảm, nhất không nổi nàng hứng thú, đến nỗi uy hiếp. Sau khi ra ngoài hỏi một chút nghiêm trác này hai cái luân hồi giả kiếp trước kết cục không phải. Được rồi, thô sơ giản lược tính tính, nàng còn có 4 thiên linh 17 tiếng đồng hồ mới có thể rời đi cái này nơi nơi đều là kẻ điên quan sát. Khu, Trương Nghiên nhìn chằm chằm tivi màn hình, thầm nghĩ. Sớm biết rằng như vậy nhàm chán, liền bất hòa cái kia bác sĩ tâm lý tranh luận. Ngoặc kép, hết chương.